Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 594, ta không đồng ý. Y học trung tâm, ICU, tại Adam kiên trì bên dưới. Lít phẫn nộ rời đi. Không bao lâu, Meredith mấy người đều tới. Adam, chuyện gì xảy ra? Meredith khó hiểu nói, làm sao làm thành dạng này? Các ngươi nghe được là cái gì? Adam từ chối cho ý kiến nói. Ngươi đem Lít đuổi đi ra. Không cho phép nàng tiếp cận bệnh nhân. York rất tức giận. Ngươi biết rõ chuyện này đối với nàng ảnh hưởng không có nhiều tốt sao? Vậy ngươi biết nàng làm cái gì sao? Adam hỏi ngược lại. Nàng, làm cái gì? York bị Adam một đánh. Khí thế biến mất. Nàng đối với bệnh nhân Danny sinh ra tình cảm. Adam lắc đầu nói, loại cảm tình này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng xem như bác sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Cái này rất nguy hiểm. Bệnh nhân vừa đưa tới lúc, nàng liên tiếp nói ba loại phương án. Hận không thể lập tức cứu tỉnh bệnh nhân. Xem ra xác thực có thể giảm xuống bệnh nhân tỷ lệ tử vong. Nhưng đây chẳng qua là trong sách vở lý luận. Chân chính ổn thỏa thích hợp phương án. Nhưng chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Nàng đánh mất tỉnh táo cùng chuyên nghiệp tính, biểu hiện giống một cái hiểu chút kiến thức y học thân nhân bệnh nhân. Christina phê bình nói, xem như bác sĩ, không muốn nhất gặp phải chính là nửa vời loạn lắc lư bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân. Loại tình huống này, theo Internet tin tức bạo tạc, càng ngày càng tới tấp, mỗi người đều có thể tại trên mạng tìm thấy được bệnh tình của bọn hắn thoạt nhìn là chuyện gì xảy ra. Bài tập làm đến nhiều còn có thể nói đạo lý rõ ràng. Để bọn họ nhịn không được đối bác sĩ chẩn bệnh cùng điều trị đề xuất các loại chất vấn. Loại tình huống này, bác sĩ cần nỗ lực càng nhiều tinh lực đến ứng phó bệnh nhân cùng gia thuộc chuyên nghiệp chất vấn. Mà nhiều khi, tại trên mạng được đến tin tức lại là chỉ tốt ở bề ngoài. Thậm chí dứt khoát chính là sai lầm. Nếu mà mỗi cái bệnh nhân cùng gia thuộc đều làm như vậy, cái kia nhân viên y tế lượng công việc liền sẽ tăng lên rất nhiều. Một lần lại một lần lặp lại y học thường thức, là cái người đều sẽ phiền. Mà còn làm như vậy lời nói. Về sau làm bác sĩ, biện luận khẩu tài cũng chính là rất trọng yếu một cái môn bắt buộc. Không phải vậy vạn nhất nói không lại bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân. Cái kia còn làm sao tiến hành bước kế tiếp điều trị. Nhưng chân chính bác sĩ tốt, chưa chắc có tốt như vậy khẩu tài cùng kiên nhẫn. Đi bồi tiếp thân nhân bệnh nhân từng lần một giảng giải biện luận y học thường thức. Mang qua hai tử công khóa người đều biết rõ. Phụ đạo lão sư không phải dễ dàng như vậy làm. Có đôi khi ngươi cảm thấy rất thứ đơn giản. Nói một lần lại một lần. Có thể hai tử chính là nghe không hiểu. Một mặt mờ mịt. Lúc này, nếu mà hài tử còn 10 vạn câu hỏi vì sao không gián đoạn truy hỏi một chút kỳ kỳ quái quái không? Đầu không đuôi, vấn đề. Tuyệt đối có thể phiền chết gia trưởng. Tính tình không tốt, cũng không quản xuống không có trời mưa. Trước đánh một trận lại nói. Bác sĩ không phải hài tử gia trưởng. Không cách nào phát tiết loại này bực bội cảm xúc. Chỉ có thể cố nén. Có thể nghĩ, bọn họ đối loại chuyện này phản cảm. Adam ấn tượng tương đối sâu khác chính là, kiếp trước hắn có một lần hỏi qua tỷ tỷ hắn một cái y học bên trên vấn đề. Trước đó hắn là Baidu qua, muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp trưng cầu ý kiến một cái. Không nghĩ tới, luôn luôn tính tình tốt nhất tỷ tỷ, ân, thân tỷ tỷ, lúc này đây vô cùng thiếu kiên nhẫn nói ra, người đây là từ chỗ nào nghe được? Tại Adam trả lời là trên mạng Baidu về sau. Adam tỉ tỉ rất tức giận nói, căn bản không phải như thế, chấm ngoặc kép, ân, sau đó Adam mới biết được, loại vấn đề này, trong công việc, Adam tỉ tỉ đã trả lời qua vô số lần, nghe xong liền tức giận, đúng, Adam trầm giọng nói, mấu chốt nàng còn không có đầy đủ chuyên nghiệp trình độ, nàng chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Trong lòng đại loạn muốn đem nàng có khả năng nghĩ tới phương án trị liệu đều dùng tại trên người. Bệnh nhân, đây không phải là hồ đồ là cái gì? Bớt bác sĩ đem bệnh nhân an bài cho ta. Hiện tại ta là hắn quản giường bác sĩ. Ta cần đối với hắn phụ trách. ta cũng không muốn thời khắc khẩn cấp làm ta lúc chạy đến. Lít đã sớm làm nàng cho là nên làm điều trị thủ đoạn. Vạn nhất sai, đến lúc đó tính toán chuyện gì xảy ra. Không đến mức a, George chần chờ nói. Không đến mức, Adam cười lạnh nói. Các ngươi khả năng không biết, lúc trước đối đãi những bệnh nhân khác vô cùng có tấm lòng yêu mến Lít. Bây giờ vậy mà nói ra chúng ta mỗi ngày trị liệu đồ đần. Đem bọn hắn trị tốt, đưa bọn hắn rời đi. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không đáng đời. Danny là người tốt, mà chúng ta chỉ có thể chờ đợi lời nói đến. T. Không thể nào. Không có khả năng. Christina ba người không dám tin. Đây chính là nàng nguyên thoại. Adam nhìn xem bọn họ. Hiện tại các ngươi biết rõ Lít có nhiều khoa trương a. Dạng này Lít, làm ra chuyện gì đến, ta đều không chút nào kỳ quái. Đổi thành các ngươi, các ngươi nguyện ý để nàng tiếp cận bệnh nhân của các ngươi sao? Tại sao có thể như vậy? Meredith một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Ta nhớ kỹ, Lít chỉ là làm qua một lần bệnh nhân quản giường bác sĩ a. Cái này Danny rất biết vậy. Christina hồi ức nói, lần trước hình như vừa thấy mặt liền đem Lít vẩy tâm hoa nộ phóng. Là cái rất có mị lực nam nhân, còn là cái bệnh nhân, tự mang u buồn thuộc tính. Adam lắc đầu nói, Lít loại người này, đặc biệt dính chiêu này, vừa thấy đã yêu gì đó rất bình thường. Chúng ta đi khuyên nhủ nàng đi. Meredith thở dài nói, muốn đi ngươi đi. Christina không hứng thú tham dự. Ta hình như nghe đến Lít cái tên này. Lúc này, một mực hôn mê bệnh nhân Danny mơ màng tỉnh lại, khóe miệng tự động hiện lên mỉm cười. Đảo mắt mọi người một cái. À, Lít không tại sao? Ta còn tưởng rằng ta vừa mở ra mắt liền có thể thấy được nàng đây. Meredith cùng mọi người liếc nhau, tựa hồ muốn nói. Trách không được Lít sẽ biểu hiện khoa trương như vậy. Người này đều bệnh thành dạng này. Còn như thế sẽ vậy. Đổi ta cũng gánh không được. Chấm ngoặc kép, ta là Adam đang cần bác sĩ. Adam tiến lên, cho hắn làm kiểm tra. Bớt bác sĩ an bài đưa cho ngươi quản giường bác sĩ. Stevenson bác sĩ đâu? Danny miễn cưỡng cười một tiếng. Ta nhớ kỹ lần trước tới là nàng làm ta quản giường bác sĩ. Nàng có việc, Meredith nhịn không? Được nói tiếp, ta là nhớ tình bạn cũ người. Danny cật lực nói ra, ta hy vọng Stevenson bác sĩ có thể làm ta quản giường bác sĩ. Không phải nhằm vào ngươi, đang cần bác sĩ. Không sao, Adam gật đầu, ta sẽ thông báo bớt bác sĩ. Cụ thể an bài như thế nào? Còn muốn nhìn bớt bác sĩ? Bớt bác sĩ rất nhanh chạy đến. Cái này Danny không chỉ là bớt bác sĩ bệnh nhân cũ, mà còn trong nhà còn rất có tiền. Đáng giá bớt bác sĩ nỗ lực yêu chất nhất chữa bệnh phục vụ. Danny, bớt bác sĩ nghe xong yêu cầu về sau. Khuyên nhủ, đang cần bác sĩ là bệnh viện chúng ta tốt nhất bác sĩ tập sự. Thậm chí ta dám nói hắn là toàn nước Mỹ toàn thế giới tốt nhất bác sĩ tập sự. Từ hắn phụ trách bệnh tình của ngươi, đối ngươi là phi thường có chỗ tốt. Stevenson bác sĩ quá cảm xúc tan. Đối ngươi như vậy đối nàng đều không tốt. Ta biết, Danny hư nhược cười nói. Ta đều biết rõ, bất quá ta cũng không để ý. Ta đã chờ đợi thời gian dài như vậy đều không có chờ đến thích hợp trái tim của ta. Đối với cái này ta cũng không ôm bao lớn hy vọng. Ta hiện tại chỉ là hy vọng Stevenson bác sĩ có thể phụ trách ta. Bớt bác sĩ, có thể chứ? Như vậy đi, bớt bác sĩ cùng hắn đối mặt một cái. Trầm ngâm nói, ta để đăng cần bác sĩ cùng Stevenson bác sĩ cùng một chỗ làm ngươi quản giường bác sĩ. Thế nào? Ta không đồng ý. Không đợi bệnh nhân gật đầu, Adam trực tiếp cắt ngang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.